Chương 1267, chân tướng. Có ý tứ gì? Quỷ vương ra che tâm miệng hỏi, vệ tờ thương chô nở dê cờ hờ ớt tờ dáng vẻ, gương mặt trắng xám, không có chút huyết sắc nào. Các ngươi tại sao muốn diệt đi quỷ đảo còn không tiếc bất cứ giá nào khác? Nói với ta là bởi vì quỷ châu, cũng không muốn nói với ta là vì báo thủ, lão tử không tin. Quỷ dạ xoa chậm rãi đứng lên, bộ dáng vô cùng không phục. Có thế đứng lên chỉ có hắn cùng quỷ vương ra, còn có một cái hối hận quỷ ác nhân, lao thái bà còn quỷ trên mặt đất, xin minh vương xuất thủ. Bối bối chạy tới, kéo tiểu ra hỏa, sau đó cùng Nhan Tuyết Phi nói, muội muội cùng mẹ nuôi, ta giúp các ngươi báo thủ. Nhan Tuyết Phi miễn cưỡng lộ ra một vệt mỉm cười, quả thực cũng là mê người hồn phách ngươi à, mau đỡ lấy Thiến Thiến đi một bên, nơi này không phải là các ngươi có thế đợi địa phương. A bối bối chỉ có thể bĩu môi gật đầu, bộ dáng vô cùng không cam tâm. Tiểu gia hỏa ủy khuất ba ba đâu, sau đó cùng bối bối lại bắt đầu nói thầm, hai cái ánh mắt đồng thời chuyển động. Cái này song ngư hộ pháp là chết chắc, lại dám gây hai người bọn họ sinh khí. Ha ha ha ha ha, song ngư hộ pháp trong miệng cười lạnh một lát, mọi người trợn mắt nhìn hắn, mà hắn sau khi cười xong, trầm giọng nói, các ngươi không biết hỏi nàng một chút đi. Quỷ dạ xoa bọn họ hướng về song ngư hộ pháp chỉ lấy phương hướng nhìn, lại là Nhan Tuyết Phi, cái sau sững sờ. Vẻ mặt nghiêm túc lên, nàng hoàn toàn không biết ta có phải hay không song ngư hộ pháp chỉ sai, làm sao lại cùng nàng có quan hệ đâu. Quỷ dạ xoa con mắt khẽ giật mình, lập tức trở về nói, ngươi tính sai đi. Quỷ châu không ở trên người nàng, cũng không tại quỷ đảo, nơi này cũng không có các ngươi muốn quỷ châu. Tiểu gia hỏa não hải lóe lên, lập tức a ha cười một tiếng, Nhan ma ma, nó tại ta chỗ này, nơi này đâu. Tiểu gia hỏa hô to, lập tức quỷ châu ngay tại lòng bàn tay của nàng hiện hiện, một vệ tĩnh mịch lục, kinh hiện mọi người nhãn cầu ngọa tào. Quỷ châu không phải tại quỷ khắp trong tay a, coi là thật cho tiểu công chúa. Quỷ dạ xoa khỏe miệng giật một cái, liền xem như ở trong tay nàng, giờ phút này cũng không nên lấy ra a. Hắn vẫn cho là lúc trước quỷ khắp là minh vương nhận lấy. Quỷ vương ra trừng to mắt, gương mặt bất đắc dĩ, đã từng quỷ đảo vẫn lấy làm kiêu ngạo quỷ châu, giờ phút này tại một cái tiểu hoa nhi trong tay vớt vớt, còn lấy ra, song ngư hộ pháp nhất định sẽ không từ thủ đoạn chiếm lấy. Ha ha ha, thật là quỷ châu, song ngư quân chủ lần trước không thể cờ ơ mở tới. Lần này ta liền đem nó hiến cho hắn, nhất định làm cho hắn cười cái ba ngày ba đêm đi. Song ngư hộ pháp gương mặt chê cười dạng, khiến một bên quỷ dạ xoa nhìn thì muốn đánh người không có cho hay không. Ta tiểu gia hỏa lập tức lắc đầu, ngại thanh ngại khí. Bối bối nói, nhanh thu lại, sẽ bị cướp. Nhan Tuyết Phi nói, Thiến Thiến, nhanh thu hồi đi. Chỉ thấy quỷ châu có chu tờ thẹn thùng, tại tiểu gia hỏa bên người bay một vòng về sau, một cái miệng hơi động một chút, quỷ đảo A, đã cách nhiều năm, vẫn là trở về. Nơi này xảy ra chuyện gì quá thảm dô y các ngươi nghe, biết nói chuyện nha. Tiểu gia hỏa cười hít mắt, đần độn dáng vẻ đặc biệt đáng yêu manh ốc. Bối bối bó tay rồi a, song ngư hộ pháp cười ha ha, lập tức ánh mắt âm lánh quét qua, quỷ châu ta nhất định muốn cờ âm ở tới, bất quá các ngươi đoán sai, lần này cần đi hệ tờ quỷ đảo không phải là bởi vì quỷ châu. Đây là vì sao? Quỷ dạ xoa hỏi thăm. Quỷ vương ra nói, khác nói với ta mèo chín mạng coi trọng Nhan Tuyết Phi nàng không không không, mặc dù nói các ngươi quỷ đảo Nhan Tuyết Phi có thể xưng 12 vực tuyệt mỹ, bất quá chúng ta song ngư quân chủ còn không đến mức bị ma quỷ ám ảnh. Song ngư hộ pháp lắc đầu trả lời, nhìn lấy Nhan Tuyết Phi, khoe miệng mỉm cười. Không phải nàng quỷ vương ra sau khi nghe được, tâm lý xem như thở dài một hơi. Quỷ dạ xoa nhướng mày, tâm lý một mực đều đang nghĩ, quỷ đảo có cái gì giá trị đến bọn hắn nhất định phải giết đi, những năm này bọn họ làm việc khiêm tốn. Theo không chủ động trêu chọc người khác cùng song ngư quân chủ ở giữa chiến đấu sáng sớm thì kết thúc, vì sao đột nhiên thì thẳng hướng bọn họ quỷ đảo nói cho các ngươi biết đi, để cho các ngươi dưới suối vàng có biết rõ cũng tốt. Thượng cổ thập đại thần khí song ngư hộ pháp vốn là âm mặt lạnh lấy chứng hiển hiện vẻ kích động. Cái gì nghe vậy? Quỷ dạ xoa bọn họ cùng nhau trừng lớn con mắt, bọn họ quỷ đảo có thượng cổ thần khí Nhan Tuyết Phi tâm lý một vấn đề, rốt cục vẫn là bị bọn họ phát hiện, nguyên lai thật sự chính là chính nàng. Hơn nửa năm trước nàng về vũ hồn đại lục thời điểm, trong thư phòng, gia gia của nàng trong miệng đạt được một cái manh mối, cái kia chính là thượng cổ một trong thập đại thần khí dược vương đỉnh tại vô ưu cốc xuất hiện một lần là gia gia của nàng tận mắt nhìn thấy, cái kia dược vương đỉnh biết bay, ngay lúc đó trong cốc nở rộ không lo hoa, nhưng cái kia cánh hoa bay vào trong đỉnh, cũng chính là liếc một chút, sau đó dược vương đỉnh không biết tung tích, gia gia của nàng lập tức tìm khắp cả vô ưu cốc, chỉ thấy một thanh niên đi ngang qua. Cái sau tựa hồ cái gì cũng không biết, có điều nàng ra ra cũng là nhân tinh, tại vô ưu cốc bên trong có một cái thực lực thành mê thanh niên, cái này vốn là không tầm thường, cái sau còn chứng kiến hắn trả như vậy bình tĩnh, cho nên hắn lúc này nhất định, dược vương đỉnh cùng thanh niên có lớn lao quan hệ. Trong thư phòng, ra ra của nàng thân thủ miêu tả một bức họa, thanh niên hình dạng, Bọn họ đối thoại của hai người bị một cái hạ nhân nghe được, người này đem tin tức nói cho Song Ngư quân chủ một vị nào đó thuộc hạ, cái này mới có quỷ đảo nguy cơ lần này, Song Ngư quân chủ vốn là muốn giết hết quỷ đảo, giờ phút này nghe được thượng cổ thập đại thần khí dược vương đỉnh tại quỷ đảo, như thế nào để hắn không động tâm, lớn nhất mấu chốt nhất vẫn là nghe nhầm đồn bậy. Song Ngư quân chủ lấy được tin tức cũng là dược vương đỉnh ngay tại Nhan Tuyết Phi trong tay, lần này tham dự hủy diệt quỷ đảo cơ bản đều là trước kia cùng quỷ đảo có thù. Tỷ như ma long nhất tộc Tuyết Phi đúng hay không quỷ vương ra không xác định hỏi thăm ta cũng không biết có tính hay không là Nhan Tuyết Phi. Ấp á ấp đúng lên, đều không biết nói thế nào. Trong tay của nàng cũng chính là một bộ thanh niên bức họa, gia của nàng khẳng định có quan hệ, đó cũng là suy đoán, trách nàng rồi, lúc đó làm sao lại cầm bức họa kia nói cho cùng. Nàng không tin dược vương đỉnh sẽ ở thanh niên trong tay, trực giác của nữ nhân đi, liền vì một bư cờ tranh, thì muốn hủy diệt quỷ đảo. Song Ngư quân chủ thật sự là đầy đủ điên cuồng, các ngươi muốn trách thì trách nàng tốt, dược vương đỉnh dâng ra đến, có lẽ Song Ngư quân chủ nhìn đến ngươi tuyệt mỹ trên dung nhan, sẽ ban ơn một cái vương phi cho ngươi. Song Ngư hộ pháp con mắt nhìn chằm chằm mọi người, chẳng thèm ngó tới cười. Liền xem như, chúng ta cũng sẽ không, quỷ đảo người đều là đồng bạn của chúng ta sẽ không bán đồng bạn. Quỷ ác nhân cái thứ nhất lắc đầu, người nào còn không thể có chu tờ bí mật, coi như Nhan Tuyết Phi trên người có thượng cổ thập đại thần khí, đó cũng là nàng, người khác muốn tới đoạt cũng là cùng bọn hắn quỷ đảo gây khó dễ đun nở dê đờ y, chính là, Song Ngư hôn đảng, thượng cổ thần khí ngươi có bản lĩnh thì tới lấy tốt, chúng ta tuyệt sẽ không giao cho ngươi. Quỷ vương ra cũng giận lên, muốn dùng tính phân phối ly gián, không tồn tại. Quỷ dạ xoa quay đầu nhìn chằm chằm Nhan Tuyết Phi, lập tức nhỏ giọng cười nói, Tuyết Phi, người trước mang theo các nàng rời đi, nơi này giao cho chúng ta.